Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 09. Trà đạp, đối mặt cái này quen thuộc vấn đề. Emiya cười cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cho là mình là một cái anime bên trong nhân vật sao? Suzumiya Haruhi cũng không trả lời ngay Emiya vấn đề này. Ngược lại ôm hai tay rơi vào trầm tư. Emiya cũng không thúc giục. Một lát sau, Suzumiya Haruhi thoải mái cười một tiếng. Bình tĩnh nói ra, ta đương nhiên sẽ không cho là ta là một cái anime bên trong nhân vật. Nếu như muốn hỏi vì cái gì, đáp án chỉ có một cái. Nàng từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Đứng tại Emiya trước mặt, kiêu ngạo nói ra, bởi vì ta ngay tại nơi này à. Emiya kìm lòng không được vì Suzumiya Haruhi vỗ tay. Không hổ là duy ngã độc tôn. Bên cạnh như không người Suzumiya Haruhi. Thật sự là một cái không tệ đáp án. Câu nói này cùng Natsume Takashi nói kia lời nói rất giống. Đều là ta nghĩ ta ngày xưa tại A. Cho nên, ngươi là thế nào xem ta? Suzumiya Haruhi tò mò hỏi. Nàng đem đầu đưa tới. Nhìn chòng chọc vào Emiya. Rất muốn từ cái này nam nhân trong miệng biết đối phương cách nhìn. Ngồi nhìn, Emiya trả lời. Suzumiya Haruhi không khỏi xách một tiếng. Một mặt không vui, không hài lòng. Câu trả lời này ta rất không hài lòng. Nhưng nàng nhưng không có cường ngạnh yêu cầu Emiya nói ra. Một cái nguyên cớ, ngược lại ngồi xuống đến. Tiếp tục xem anime, một bên nhìn còn một bên nói ra. Thì ra là thế. Cái này Nagato Yuki vậy mà là người ngoài hành tinh. Mikuru Asahina vậy mà là người tương lai. Mà Koizumi Isuki ra hỏa này vậy mà là siêu năng lực người A. Cuối cùng còn nhịn không được nói một câu. Đám người kia cũng dám giấu giếm ta. Thật sự là thật to gan A. Emiya nhịn không được nhả rãnh nói. Bọn hắn tại sao phải gạt ngươi? Ngươi trong lòng liền không có số sao? Không nghe. Không nghe, Suzumiya Haruhi dùng sức lắc đầu. Bên cạnh như không người nói ra. Nói tóm lại, giấu giếm ta ra hỏa. Toàn bộ đều muốn tử hình a. Tử hình, hui hui hui. Ngươi cũng không nên quên thân phận của mình a. Suzumiya Haruhi, Emiya ở một bên nghe có chút dùng mình. Ngươi thế nhưng là có thể cải biến thế giới. Là nguyện vọng trở thành sự thật Suzumiya Haruhi a. Liền xem như nói đùa. Lời nói này cũng không thể nói ra được. Vạn nhất nguyện vọng thành sự thật làm sao bây giờ? Đám kia bị ngươi giết chết người chẳng phải là quá oan uổng. Làm sao có thể? Suzumiya Haruhi đối với Emiya lời nói này khịt mũi coi thường. Khinh thường phất phất tay nói ra. Nguyện vọng chỉ trong lòng chờ mong thực hiện ý nghĩ. Có mãnh liệt hướng tới cùng tính khuynh hướng. Ngươi ngay cả điểm này cũng không hiểu sao. Emiya, hắn cảm giác mình giống như bị Suzumiya Haruhi vi diệu khinh bỉ một phen. Lập tức liền không muốn cùng nàng nói chuyện. Một lát sau, Suzumiya Haruhi vỗ tay một cái nói ra. Tốt, quyết định, chờ ta sau khi trở về. Liền đem đám người kia toàn diện tìm ra đi. Hết thảy tìm ra, Emiya sững sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi còn không biết bọn hắn. Ngươi còn không có sáng tạo đoàn SOS. Suzumiya Haruhi nói ra, ta trước đó không phải làm qua bản thân giới thiệu sao? Ta là cao học Bắc Nishinomiya năm nhất tân sinh nha. Hàng thật giá thật năm nhất tân sinh. Vừa vặn nhập học không đến một tuần lễ tân sinh. Emiya, ngoặc kép, nói cách khác, kịch bản còn không có triệt để bắt đầu. Không sai. Suzumiya Haruhi nhẹ gật đầu. Gần nhất ta ngay tại thể nghiệm câu lạc bộ hoạt động. Bất quá đã biết trên thế giới còn có nhiều như vậy chuyện thú vị. Những cái kia phiền phức câu lạc bộ hoạt động không tham gia cũng được. Trước thành lập đoàn SOS tốt. Ta chính là đoàn SOS đoàn trưởng. Mà ngươi thì là phó đoàn trưởng. Emiya nhịn không được thở dài. Ngươi thật đúng là duy ngã độc tôn a. Chuyện trọng yếu như vậy. Không nên hỏi trước ta sao? Cho nên, ngươi không nguyện ý. Suzumiya Haruhi một phát bắt được Emiya cổ áo nói. Đó cũng không phải. Bất quá ta thường xuyên sẽ đi cái khác thế giới du lịch. Cho nên không có khả năng đợi tại ngươi thế giới. Càng không khả năng thường xuyên tham gia đoàn SOS hoạt động. Emiya nghĩ nghĩ nói. Không sao. Chỉ cần ngươi ngẫu nhiên đến lộ mặt là được. Suzumiya Haruhi thích hợp nới lỏng điều kiện. Đương nhiên. Nếu như cái khác thế giới có cái gì chuyện thú vị, ta hy vọng ngươi có thể mời ta. Có thể, Emiya nghĩ nghĩ, tựa hồ không có cái gì không đúng. Cứ như vậy đáp ứng xuống tới. Sau đó hắn lại hỏi. Cho nên, đoàn SOS, ngươi dự định còn tìm mấy cái kia thành viên sao? Đương nhiên, Nagato Yuki là người ngoài hành tinh. Mikuru Asahina là người tương lai. Cô Izumi Isuki là siêu năng lực người. Nếu như bỏ qua bọn hắn chẳng phải là đáng tiếc. Trên thực tế ta ngay tại do dự. Muốn hay không đem Asakura Ryoko cũng kéo vào được. Mặc dù nàng cùng Nagato Yuki thuộc tính trùng điệp. Nhưng dầu gì cũng là một người ngoài hành tinh. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Emiya nghe được nơi này. Vội vàng đánh gãy Suzumiya Haruhi. Ngươi vừa rồi giống như lọt một người a, ai vậy? Suzumiya Haruhi hỏi. Kiyong a, ngươi như thế bắt hắn cho quên đi. Ha ha, ta tại sao phải kéo một cái người thường tiến vào ta đoàn SOS a? Suzumiya Haruhi một mặt ghét bỏ. Nói, Emiya lúc này mới nhớ tới. Tại nhập học vẫn chưa tới một tuần lễ Suzumiya Haruhi nhãn lực. Kiyong chính là một cái từ đầu đến đuôi người xa lạ mà thôi. Hai người căn bản liền không có thành lập quan hệ đặc thù. Tại Suzumiya Haruhi trong mắt, Kiyong cũng không phải cái gì đặc biệt tồn tại. Cái này liền không xong. Ta sẽ không phải là phá hủy nam nữ nhân vật chính tình cảm đi. Hắn thế nhưng là nam nhân vật chính a, Emiya quyết định cực kỳ sau cố gắng. Cho nên, cùng ta có quan hệ gì sao? Suzumiya Haruhi ngay thẳng nhìn xem Emiya, trong miệng lại không lưu tình chút nào nói ra, bởi vì kịch bản bên trong ta cùng với hắn một chỗ, cho nên ta liền nhất định phải đối với hắn nhìn với con mắt khác, liền nhất định phải đem hắn kéo vào đoàn SOS, nhất định phải thích hắn. Chán, Emiya lập tức không lời nào để nói. Suzumiya Haruhi tiếp tục nói ra, nói cho cùng. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu là ngươi đi. Nếu như không phải lời của ngươi. Nói không chừng ta sẽ dựa theo kịch bản phát triển. Nhận biết tên kia. Sau đó thành lập đoàn SOS. Cuối cùng cùng tên kia phát triển thành quan hệ đặc thù. Nhưng là bởi vì ngươi. Kịch bản hoàn toàn bị phá hư hết nha. Nói cách khác. Ta cố định tương lai bị ngươi phá hư rối tinh rối mù à. Ta tương lai bạn lữ cũng bởi vì ngươi. Quan hệ mà bay mất, cho nên cho ta tới chịu trách nhiệm a. Emiya, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta bạn trai. Emiya biến sắc, không chút do dự nói ra. Ta cự tuyệt, ta Emiya thích nhất làm sự tình chính là đối với mình tưởng rằng người nói không. Suzumiya Haruhi, nói thật, nếu như tỏ tình chính là Nagato Yuki hoặc là Mikuru Asahina. Emiya nói không chừng sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ nói ra lời nói này người là lòng háo thắng cực mạnh. Có thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn tính cách. Phi thường tự cho là đúng. Siêu cấp tùy hứng. Cho rằng cái này thế giới là lấy nàng làm trung tâm chuyển động. Trong đầu vĩnh viễn không biết đang suy nghĩ gì. Đồng thời cảm xúc biến hóa cực đoan. Đối với không thích lời nói đều nghe không vào. Vừa nghĩ tới sự tình gì liền lập tức thay đổi áp dụng Suzumiya Haruhi. Emiya biểu thị, dạng này bạn gái, nếu không lên a, ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Suzumiya Haruhi thanh âm phảng phất từ hàm răng bên trong ép ra ngoài. Không cần hết lần này đến lần khác trà đạp ta thiếu nữ tâm a. Tử hình, lập tức chấp hành, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.